Anh Sa rất vui được gặp lại tất cả những khán thính giả của Chợ Tình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 7 của bộ truyện Đi qua bão giông của tác giả Trương Huệ. Quý vị thân mến, vụ tai nạn của 9 năm về trước đã khiến cho Thanh mất đi ký ức. Lợi dụng điều này thì Trang và mẹ của Long đã uy hiếp cô, buộc cô phải rời xa Long. Và trong khi đó thì Hùng, tên nhân tình của Trang, một kẻ đầy mưu mô và thủ đoạn, đang ấp ủ một âm mưu lớn hơn. Vậy thì âm mưu của hắn ta là gì? Và tập truyện này thì hắn ta sẽ gây ra rất nhiều sóng gió đến với cuộc sống của Long và Thanh. Và vẫn là một thông báo giống như thường lệ, những khán thính giả nào có mong muốn lắng nghe nhanh hơn bộ truyện này thì mọi người hãy kết nối với fanpage Chợ Tình bằng cách click vào đường link ở phía bên dưới phần mô tả hoặc là phần bình luận. Sau khi vào fanpage thì mọi người hãy nhắn tin cho fanpage để được hướng dẫn cách vào nhóm kín, theo dõi nhanh và không bị làm phiền bởi những video quảng cáo giống như trên YouTube. Còn ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết tập 7 của bộ truyện Đi qua bão giông, tác giả Trương Huệ, qua giọng đọc của anh Sa. Anh đứng trước cửa một lúc lâu rồi mới gọi. Thực ra thì chuyến đi lần này anh quyết định trong vội vã. Nhưng khi đứng ở đây rồi, anh lại không biết mình phải làm gì tiếp theo. Người ra mở cửa cho anh không phải ai khác, chính là Thanh. Nhìn thấy anh, Thanh ngạc nhiên lắm. Cô cũng không hiểu vì sao anh lại biết đường mà về đây. Sao anh lại ở đây thế? Ai nói cho anh biết địa chỉ nhà tôi vậy? Mà còn nữa, thế không phải bệnh viện có rất nhiều việc à? Anh về đây không sợ mất việc sao? Vừa nhìn thấy anh, cô đã hỏi một loạt, khiến cho anh không kịp trả lời. Cuối cùng anh cũng chỉ mỉm cười nhìn cô khiến cho cô bất lực. Hỏi anh không nói cứ cười như vậy là sao? Anh bị hâm à? Nếu anh nói anh nhớ em thì sao đây? Thôi thôi, cho tôi xin nhá. Chưa có chuyện gì mà vợ anh và mẹ anh còn đến gặp tôi làm toáng lên. Họ mà biết anh về đây, chắc là họ sẽ về đây bới tung nhà tôi lên đấy. Anh về đây là có việc, em không cần phải lo lắng như vậy đâu. Anh thì có việc gì ở đây? Anh muốn gặp Thế Anh. Gặp Thế Anh? Anh gặp con trai tôi để làm gì vậy? Thằng bé còn nợ anh một chiếc bánh do chính tay em làm đấy. Thanh còn đang chưa hiểu hết vấn đề thì Long đã đi qua người của cô bước vào trong nhà. Vừa nhìn thấy anh, thằng bé đã mừng quính, chạy ra. Chú à, sao chú biết nhà cháu ở đây mà vào vậy? Thế sao chú không gọi cháu ra đón? Chú đi có lâu không? Đường xa như thế này có cảm thấy mệt không ạ? Thái độ hồ hởi của thằng bé lúc này lại càng khiến cho Thanh cảm thấy mình ngáo ngơ thực sự. Thằng bé với anh đã gặp nhau bao giờ đâu? Tại sao cứ thân thiết như vậy? Cô đi vào bên trong sân rồi hỏi thằng bé. Con trai à? Con có quen người này à? Con đương nhiên là có quen rồi. À, mà con chưa giới thiệu với mẹ. Chú này chính là chú đã cho con chai nước tối hôm ấy. Chú ấy tên là Long đấy. Thật không ngờ mối duyên này lại lằng nhằng đến như vậy. Không những cô gặp mà con trai của cô cũng gặp. Thằng bé lại còn rất yêu quý anh. Chú ơi, chú đi vào trong nhà đi. Rồi lát nữa mẹ con làm bánh cho chú nhé. Con không nói dối đâu. Mẹ con làm bánh rất ngon đấy. Ai nói là sẽ làm bánh cho anh ta ăn chứ? Bởi vì anh ta trở về không nói gì với cô, thế nên cô có chút hơi giận. Mẹ sẽ không làm bánh đâu, con đừng có mong chờ. Mẹ à, sao mẹ đối xử với khách của chúng ta như vậy được? Khách của con, chứ không phải là khách của mẹ đâu. Nhà có khách con cũng có nói với mẹ câu nào đâu. Tại vì chú nói muốn cho mọi người bất ngờ. Chú còn nói sẽ mua cho mẹ thật nhiều quà nữa, nên con mới không nói đấy. Một điều chú, hai điều chú. Mẹ cảm thấy tổn thương lắm rồi đấy nhá. Mẹ đúng là trẻ con. Nếu như ai không biết thì còn bảo là mẹ không bao giờ đánh người ấy. Cái thằng nhóc này, muốn ăn đòn à? Sao mẹ cứ thích bắt nạt trẻ con thế nhở? Anh nhìn hai mẹ con cãi qua cãi lại, cảm giác yên bình trong lòng. Giá như... Chú à, ngồi yên ở đây để con ra ngoài vườn hái một ít trái cây cho chú nhé. Ở đây không có gì, thế nhưng trái cây thì nhiều lắm. Được rồi, chú cảm ơn nhé. Thằng bé đi rồi, anh ngồi xuống chiếc ghế ở dưới gốc cây. Thanh cũng ngồi xuống cùng với anh. Hai bác đi đâu rồi em? Bố nhớ hàng xóm quá, thế nên bảo mẹ đưa đi quanh đi chơi rồi đấy. Lát nữa sẽ về thôi. Bác khỏe thật đấy. Mới vừa trải qua ca phẫu thuật, được mấy hôm thôi, có thể đi lại được rồi. Bố cứ bảo cái vết thương ấy không ăn nhầm gì cả. Nhưng mà rốt cuộc, anh về đây làm gì vậy? Anh muốn xác nhận một điều. Xác nhận điều gì? Anh muốn biết, thế anh có phải... Còn chưa nói hết câu thì Thanh đã chặn ngang. Thằng bé không phải là con của anh đâu. Tại sao em có thể khẳng định chắc chắn như vậy? Anh không muốn phải sống trong những ngày tháng lo lắng dằn vặt nữa. Nếu như thằng bé thực sự là con của anh sẽ có trách nhiệm lo lắng bảo vệ thằng bé. Anh chăm sóc bảo vệ thằng bé bằng cách nào, trong khi anh đã có vợ và có con? Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi muốn lấy lại ký ức. Tôi cần sự giúp đỡ của anh. Nhưng đừng lôi thằng bé vào đây. Thằng bé không có tội lỗi gì cả. Tôi không muốn bố mẹ anh hay là vợ của anh đến đây tìm con trai tôi rồi mắng chửi nó giống như đã làm với tôi. Tôi biết tôi trước đây có tội lỗi với anh rất nhiều. Nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã qua. Tôi không muốn thằng bé bị tổn thương dù chỉ là một lần. Thanh à, thằng bé xứng đáng có được sự nuôi dạy của cả bố và mẹ. Cho dù chúng ta không thể trở lại như lúc đầu, nhưng anh chỉ muốn mình có trách nhiệm với thằng bé. Tại sao một điều đơn giản như vậy em cũng không cho anh cơ hội thực hiện? Tôi vẫn sẽ chuyển nhà lên thành phố theo như những gì mà bố mẹ tôi mong muốn, và cũng sẽ tìm lại ký ức của tôi. Tôi chỉ xin anh một điều, đừng làm rối loạn cuộc sống của thằng bé. Hãy cứ coi như anh không hề biết về sự tồn tại của thằng bé đi, được không? Tôi thực sự rất sợ. Sợ cái cảm giác tranh giành chính đứa con trai của tôi. Đau, tổn thương chính là cảm giác mà Long đang có trong lòng lúc này. Người bỏ rơi anh chính là Thanh. Người không tin tưởng anh cũng chính là cô. Vậy mà khi xuất hiện ở nơi này, anh lại giống như một kẻ tội đồ đang phá đám cuộc sống của cô vậy. Thế nhưng biết làm sao được. Anh không thể nào căm thù hay hận gì cô. Điều duy nhất anh có thể làm bây giờ chính là phải cho thằng bé một cuộc sống tốt nhất. Anh sẽ không nói với bất cứ ai về chuyện của thằng bé. Nhưng anh mong muốn để anh tìm một ngôi trường thật tốt cho thằng bé theo học. Anh muốn tương lai của nó có thể trở thành bác sĩ, đúng như những gì mà thằng bé mong muốn. Tôi có điều kiện có thể lo cho thằng bé học một ngôi trường tử tế. Anh không cần phải lo lắng như vậy. Câu chuyện còn chưa có hồi kết thì thằng bé đã mang từ bên ngoài vào một rổ mận. Chú với mẹ nói chuyện gì thế? Bình thường mẹ con chỉ hay đi đánh người ta một chút xíu thôi, nhưng mà cũng thân thiện lắm chú à. Cái thằng nhóc này, sao lại nói mẹ như vậy? Thằng bé thậm chí còn chẳng thèm trả lời cô mà quay sang nói chuyện với chú của nó. Chú à, chú ở đây chưa mấy ngày vậy, để con đưa chú đi xem mấy cánh rừng ở gần đây nhé. Đến chiều chú phải về rồi, chú chỉ xin nghỉ được một ngày thôi. Lúc này thằng bé mới quay sang giúp dã Thanh. Mẹ à, thế mẹ đi làm cho chú ấy một cái bánh đi. Con đã hứa với chú sẽ cho chú ăn bánh ngon nhất rồi đấy. Thành cũng đã hứa là nếu như Long giúp cô tìm lại ký ức, cô sẽ làm cho Long một cái bánh ngon nhất. Chỉ có điều lúc này, cô đâu còn tâm trạng. Mọi chuyện sẽ không thể nào đơn giản mà kết thúc như vậy. Nếu như xác định chính xác thế anh là con trai của Long, thì gia đình anh ta liệu có để yên cho cô và thằng bé sống yên ổn không? Hay là cô không cần tìm lại ký ức nữa? Chẳng cần gì nữa, cứ ở yên đây, hoặc là chuyển nhà đến một vùng núi xa xôi để thằng bé có cuộc sống yên bình. Cho dù quá khứ có phải là cô sai hay không, thì hiện tại cô cũng không có tư cách để mà xen vào cuộc sống của gia đình Long. Ngày hôm nay phải nói rõ tất cả mọi chuyện. Có tiếng mở cổng, sau đó bố mẹ của Thanh đi vào. Nhìn thấy Long, ông bà ngạc nhiên lắm. Bà Linh thì không biết Long là ai, chỉ có ông Hiệp là vẫn nhớ mặt của Long. Cháu chào cô chú. Bà Linh nhìn Long rồi hỏi. Cậu đây là... Dạ cháu là... Ông Hiệp quay sang nói với bà Linh. Là người mà tôi đã kể cho bà nghe hôm qua đấy. Nghe thấy ông Hiệp nói như vậy, nét mặt của bà Linh bỗng nhiên tái nhợt. Nhìn trên khuôn mặt già nua khắc khổ ấy chính là sự lo lắng và sợ hãi. Lúc này thì ông Hiệp nhìn Long rồi nói. Cậu đi vào trong phòng, tôi nói chuyện riêng với cậu được không? Dạ được ạ. Chỉ có mỗi thằng bé Thế Anh là vẫn hơi ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ mọi người đều quen chú Long cả sao? Vào đến trong phòng rồi, ông Hiệp đi pha một ấm trà rồi mới nói chuyện với Long. Cậu uống nước đi, tôi muốn hỏi cậu vài chuyện. Dạ vâng, bác cứ hỏi ạ. Trước hết, tôi muốn xin lỗi cậu về thái độ hôm trước. Do lúc ấy mọi thứ xảy ra quá bất ngờ, nên tôi chưa nghĩ thông suốt. Dạ, không sao đâu ạ. Cháu biết, bác cũng chỉ lo lắng cho Thanh thôi. Lúc ấy cậu nói, cậu đã gặp bố của con bé. Vậy bây giờ, bố của con bé đang ở đâu vậy? Dạ, bố của cô ấy đang ở trong thành phố. Nhưng mà thực sự cô ấy không thể nào nhờ ông ấy lấy lại ký ức được đâu ạ. Cháu đã đến gặp ông ấy, và ông ấy không hề hợp tác. Sao lại có chuyện như vậy? Thời gian mà tôi gặp được con bé, tôi cũng đã theo dõi tin tức, nhưng mà chẳng thấy ai đi tìm nó cả. Tôi cứ đinh ninh là con bé không có người thân, rồi cũng tự an ủi mình rằng ông trời đã ban cho chúng tôi một đứa con, bởi vì chúng tôi hiếm muộn. Nhưng những năm tháng qua, cũng đã nhiều lần tôi cảm thấy day dứt, bởi vì không giúp con bé đi tìm lại người thân. Bây giờ cậu nói bố của con bé không thể trông chờ là sao vậy? Ông ấy nói Thành đã lấy chồng, đang định cư bên Mỹ. Cháu nghĩ là trong chuyện này nhất định có uẩn khúc. Chỉ chắc là cháu trước đây vì oán hận trong lòng, không điều tra kỹ mọi chuyện, để cho mọi thứ xảy ra giống như hôm nay vậy. Điều tra cái gì? Cậu nói rõ hơn cho tôi nghe được không? Mẹ cháu nói đã đưa cho cô ấy một số tiền lớn để cô ấy chia tay cháu, và chính cô ấy đã gọi điện cho cháu để xác nhận điều ấy. Cháu thực sự không muốn tin, nên vẫn cố gắng đi tìm cô ấy để hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng tối ấy, cô ấy biến mất không một dấu vết. Cháu tìm đến nhà để gặp, thì bố cô ấy cũng chuyển nhà đi. Nếu như không phải vì bác bị ốm, thì có lẽ cả đời này cháu và cô ấy cũng sẽ không gặp lại. Và cháu cũng vẫn cảm thấy ghét cô ấy. Còn bé Thành, nó không phải là người như vậy đâu. Nó sống với chúng tôi bao nhiêu năm nay, lúc nào cũng chính trực, không phải là con người ham hố tiền bạc. Nó làm ra bánh vất vả như thế nhưng vẫn chia cho người nghèo. Mặc dù biết sẽ phải lên công an xã để viết bản kiểm điểm, nhưng mà vẫn sẵn sàng đứng ra bảo vệ người khác. Nó chưa bao giờ có hành động gì hỗn hào với chúng tôi cả. Một đứa sống lương thiện như vậy, làm sao mà nhận tiền của mẹ cậu được? Cháu đã suy nghĩ tất cả mọi chuyện và quyết định điều tra lại từ đầu. Cháu còn một chuyện này muốn nói với bác. Có chuyện gì? Cậu cứ nói đi. Bác à, thằng bé Thế Anh, cháu nghĩ thằng bé chính là con trai của cháu. Bởi vì xét thời gian và tuổi của thằng bé rất trùng khớp với thời gian mà cháu với Thanh ở bên nhau. Cậu nói vớ vẩn linh tinh gì vậy? Chuyện này làm sao có thể chứ? Cháu là người cô ấy yêu, và cũng là người mà cô ấy trao chọn đời con gái. Tính thời gian ra đời của thằng bé Thế Anh, khả năng rất cao nó là con của cháu. Nếu như bác không tin, thì bác có thể đưa thằng bé đi xét nghiệm. Nhưng mà cháu không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của thằng bé, thế nên tạm thời cháu sẽ không nói gì cả. Cháu chỉ muốn thằng bé có một môi trường sống thật tốt. Tạm thời cháu có thể đứng từ phía sau bảo vệ thằng bé. Sau khi giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, cháu sẽ từ từ nói cho thằng bé nghe. Cậu giải quyết cái gì? Cậu đừng quên, bây giờ cậu là người đã có gia đình. Cậu về tận đây để gặp hai mẹ con nó đã là một chuyện không thể nào chấp nhận. Cậu có nghĩ đến hậu quả khi mà vợ con cậu phát hiện ra không? Bác à, cả cháu và Thanh đều không làm bất cứ điều gì trái với lương tâm cả. Thế nên cháu không hề cảm thấy cháu sai trong chuyện này. Cháu chỉ muốn giúp đỡ cô ấy và muốn bảo vệ Thế Anh thôi. Lúc này thì ông Hiệp mới để ý Thế Anh có rất nhiều nét giống với Long. Nhưng ông biết phải nói như thế nào đây? Mọi chuyện càng lúc càng vượt xa tầm kiểm soát của ông. Liệu có nên tiếp tục để cho Thanh tìm lại ký ức không? Lúc này thì ông còn đang mải miết theo đuổi suy nghĩ của mình, thì lại nghe Long nói. Cháu sẽ cố gắng không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cô ấy, cũng sẽ không tìm cô ấy thường xuyên. Cháu sẽ chỉ gặp cô ấy khi nào cần đến cháu hỗ trợ cho việc điều trị. cháu cũng không trực tiếp điều trị cho cô ấy, mà sẽ do một bác sĩ khác. Cháu cũng sẽ không đi tìm thấy anh. Vậy nên, xin bác tin tưởng cháu, để cháu giúp đỡ Thành. Tôi có chuyện này muốn hỏi cậu. Cậu không thấy hận gì con bé sao? Trước đây, cháu có từng ghét cô ấy, từng hận cô ấy. Nhưng bây giờ suy nghĩ lại, chuyện xảy ra có một phần lỗi do cháu. Cháu sẽ cố gắng tìm ra sự thật. Vậy nếu như sự thật là con bé đã làm như thế thì sao đây? Cháu nghĩ cũng đến lúc buông bỏ tất cả hận thù rồi. Nếu như mọi chuyện như thế thật, cháu cũng không oán trách. Qua cuộc nói chuyện với Long, ông Hiệp đã một phần tin tưởng. Bao nhiêu năm rồi thằng bé Thế Anh không có bố, cuộc sống cũng không vui vẻ gì cả. Người đàn ông này, ông tin, có thể khiến cho thằng bé có một cuộc sống tốt. Cảm giác yên bình chính là giây phút bắt đầu cho một cơn bão mà chẳng ai hay biết. Chỉ có điều, chúng ta không có cách nào chống lại, vì nó là số phận mà chúng ta phải đón nhận. Sẽ có một lúc chúng ta bị cuốn vào cơn bão, sẽ có lúc mệt mỏi đến mức chỉ muốn buông xuôi, mặc kệ. Thế nhưng một giây còn thở, chúng ta phải cố gắng. Không phải cố gắng chỉ vì chúng ta, mà còn phải cố gắng vì những người xung quanh mà chúng ta yêu thương. Mạnh mẽ bước qua chính là lúc chúng ta thắng cuộc. Em có biết bây giờ anh đang đứng ở nơi nào không? Hùng vừa đứng, nhìn về phía nhà của Thanh, vừa nói chuyện điện thoại với Trang. Muốn nói gì thì nói đi. Chồng tôi đã đi đâu vậy? Em đoán thử xem. Là cô ta? Em đoán đúng rồi đấy. Cả nhà họ đang vui vẻ ăn trái cây với nhau đấy. Nhìn rất giống như một gia đình. Anh im ngay đi. Ai cho phép anh nói mấy điều như vậy? Vậy bây giờ anh nói nghiêm túc nhá. Anh ta đã đến tìm hai người họ rồi đấy. Khốn kiếp thật. Con khốn nạn đó. Tôi nhất định sẽ không tha cho nó. Tại sao nó dám như vậy? Cô ta lúc này gần như mất bình tĩnh, đập phá đồ đạc, gào thét như một kẻ điên. Anh mau làm cái gì đi? Sao anh không làm gì cả thế? Tôi sẽ không tha cho nó đâu. Tôi nhất định phải giết chết nó. Em bình tĩnh đi, làm cái gì thế? Đây không phải là thời điểm để em nổi loạn đâu. Anh đúng là đồ vô dụng. Nếu như lúc ấy anh chịu làm cho đàng hoàng, thì chuyện hôm nay đâu có xảy ra. Cái vách núi cao như vậy, ai mà lường trước được cô ta lại không chết. Thôi được rồi, tất cả là lỗi do anh. Bây giờ chúng ta cần phải tìm cách. Cách gì chứ? Anh thì có cách quái gì mà dùng được đây? Bác sĩ khoa thần kinh, ngoại tình với người yêu cũ thì sao? Lại còn là một đứa người yêu cũ trước đây, đã từng nhận tiền để rời xa mình. Chúng ta có thể lợi dụng mạng xã hội để thông báo chuyện này đến tai bố chồng của em. Em nghĩ xem, một người trọng danh dự như ông ta, liệu có để yên không? Ý của anh là... Mọi chuyện cứ để anh dàn xếp, em không cần phải lo gì cả. Anh làm tất cả mọi chuyện chính là vì tương lai của bé Hải. Thằng bé nhất định phải có được mọi thứ. Tắt điện thoại cũng là lúc Hùng xem lại mấy tấm ảnh vừa chụp được. Nếu như là của thằng bé thì tất nhiên phải là của anh rồi. Chẳng làm gì mà vẫn có được khối tài sản kích sổ như vậy. Nghĩ đến đã khiến cho người ta cảm thấy kích thích. Chụp thêm vài kiểu ảnh hơi tình cảm một chút nữa là ok thôi. Để xem, mày giỏi giang đến đâu? Mày giải quyết mớ lùm xùm này thế nào đây? Anh ta ngồi vào trong một quán nước để tránh bị phát hiện. Sẵn tiện thì hỏi thăm luôn gia đình của Thanh. Bà bán nước lại thuộc dạng nhiều chuyện. Vừa được hỏi thì lập tức trả lời, giống như chưa được ai hỏi bao giờ. Cô ơi, cái tiệm bánh ở kia có ngon không ạ? Cháu muốn mua một ít để về biếu. Ôi giời, cậu mua tầm này thì làm gì còn? Và lại bố của cô chủ tiệm mới đi mổ, thế nên chưa làm lại đâu. Cho dù có làm lại thì phải đặt mới có đấy. Ủa, sao lạ vậy cô? Bánh của nhà ấy làm bằng phương pháp thủ công, thế nên làm được số lượng ít thôi. Tôi là hàng xóm đây, còn phải dậy sớm mà mua nữa đấy. Bánh ngon ăn thích cô nhỉ? Đắt khách như vậy, chắc là gia đình có điều kiện lắm phải không cô? Cũng bình thường thôi, bởi vì nhà đó hay đi làm từ thiện. Nói chung cả nhà ai cũng tốt tính cả. Thế ai mà lấy được cô chủ tiệm, chắc là có phước lắm đây. Nói cho cậu nghe chuyện này nhé. Thực ra thì con bé ấy nó chưa có chồng đâu. Vừa xinh đẹp vừa tốt tính, nhưng mà số phận thì hẩm hiu quá. Cũng may là thằng con lanh lợi, chứ nếu không thì tội nghiệp lắm. Sao cô bảo là chưa có chồng cơ mà? Thế thằng bé mấy tuổi rồi cô? Thằng bé đi học lớp 3 rồi đấy. Từ ngày gia đình họ chuyển đến đây, đã đưa theo thằng bé. Lúc ấy nó còn bé tí, còn đang bế ngựa ấy. Thấy bảo là thằng chồng sắp cưới, nó ham giàu, bỏ theo người ta. Nhưng mà còn thực hư thế nào thì tôi cũng chả biết. Nếu mà thật là như vậy thì bạc bẽo quá cô nhỉ? Thì đấy, rõ khổ, đã thế lại còn mất trí nhớ. Bây giờ có nhớ cái thằng đấy là thằng nào đâu. Cô nói sao à? Mất trí nhớ á? Thì con bé có nhớ chuyện về quá khứ đâu. À vậy à cô. Thế thôi cháu đi cô nhé. Chúc cô buôn may bán đắt. Anh ta nói xong câu ấy thì bắt đầu chìm vào suy nghĩ. Thì ra là cô bị mất trí nhớ. Nhưng cũng không thể nào chủ quan được, vì có thể nhớ lại bất cứ lúc nào. Còn về chuyện thằng bé thì học lớp 3 thì cũng 8 tuổi rồi, sát vào thời gian mà anh ta đã đẩy Thanh xuống vực. Vậy thì cái thai ấy vẫn còn tồn tại, và chính là con của Long sao? Anh ta không phải chỉ có duy nhất một mình bé Hải, mà còn tồn tại một đứa con khác. Đây cũng chính là lý do mà anh ta tìm về đây sao? Thế rồi Hùng lập tức đi ra chỗ khác gọi điện cho Trang. Thằng bé đấy đích thị là con của Long đấy. Tính thời gian thì vô cùng trùng khớp. Cái gì cơ? Nhưng mà sao có thể sống được? Sao nó có thể sống sót khi bị rơi từ độ cao như vậy được? Chuyện này thì anh thực sự không thể nào hiểu được. Lẽ ra cả mẹ và con phải tan xác mới đúng. Anh đấy, anh còn dám mở miệng mà nói như vậy. Thế nếu như không phải là anh vô dụng? Thôi đi, không nói đến chuyện này nữa. Vì dù sao cũng xảy ra rồi, bây giờ cần phải tìm cách để giải quyết. Nếu như cứ tiếp tục thì cả tôi và anh sẽ mất tất cả đây. Anh gọi điện chỉ là để nói cho em biết thôi. Còn cách giải quyết chẳng phải là chúng ta đã bàn xong rồi sao? Còn chuyện này muốn nói với em. Bây giờ tôi phải đi họp rồi, nói chuyện sau nhé. Mà anh tốt nhất đừng để sơ suất đấy. Cả gia đình Thanh và Long đều không biết là mình đang bị theo dõi. Họ từ trước đến giờ sống rất đơn giản, thế nên nào có biết ở bên ngoài kia có quá nhiều những kẻ luôn rình rập người khác để mong cầu lợi ích. Đến buổi chiều thì Long cần phải trở về bệnh viện, bởi vì có rất nhiều người bệnh đang cần anh. Để tôi tiễn anh nhé, xe để tận ngoài đường cơ mà. Hùng là một kẻ theo dõi rất chuyên nghiệp, và anh ta biết phải làm thế nào để mình không bị phát hiện. Chí ít thì những năm tháng bôn ba trong giang hồ cũng để lại cho anh ta rất nhiều kinh nghiệm để làm chuyện xấu. Lúc nào thu xếp xong công việc ở đây thì lên đó nhé. Gặp khó khăn gì cứ nói với anh. Anh không thể giúp em tất cả mọi thứ, nhưng mà anh sẽ cố gắng. Thực sự rất cảm ơn anh. Ra đến xe rồi Long quay người về phía của Thanh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cô động viên. Mọi chuyện đều đã qua rồi. Thực ra thì anh vẫn luôn cảm thấy ân hận vì những ngày tháng ở bên cạnh nhau. Anh vẫn chưa lo cho em được nhiều. Đây cứ coi như là anh bù đắp cho những tháng ngày mà em phải vất vả một mình. Một mình em phải sinh con, rồi một mình em chịu cơn đau suốt bao nhiêu tháng như vậy. Cuối cùng anh cũng chẳng làm được gì cho em cả. Những ngày tháng sau này, với tư cách là bố của Thế anh sẽ giúp đỡ em hết lòng. Dù có nói như thế nào, cũng chỉ biết cảm ơn anh thôi. Anh đi đường cẩn thận nhé. Long bước lên xe cũng là lúc Hùng nhìn vào máy ảnh, nhếch môi rồi nói. Ảnh đẹp thế này mà tung ra bên ngoài thì chắc là hot phải biết. Bác sĩ ngoại tình với người yêu cũ, đặc biệt thật. Thanh cứ đứng ở đó mãi nhìn theo bóng xe của anh. Chiếc xe khi đã băng qua hết con đường, cô vẫn còn đứng nhìn. Mạnh mẽ suốt bao nhiêu năm, không ngờ giây phút này cô lại rơi nước mắt vì một người mà mình không thể nhớ là ai. Chỉ có điều trái tim vẫn đau đớn, nhói lên, khiến cho cô vô cùng khó chịu. Có một vài giây phút không muốn khống chế mình, muốn chạm tới, ôm lấy người đàn ông ấy. Có thể nói, lòng chính là mẫu người đàn ông mà bất cứ người phụ nữ nào cũng khao khát. Bất cứ lúc nào, cũng có thể nhìn thấy được sự tử tế trong con người của anh. Và hơn tất cả, anh thực sự rất ấm áp. Người đàn ông ấy bây giờ đã thuộc về một người phụ nữ khác. Anh ấy cũng có thể là bố của con cô lắm chứ. Thế nhưng cũng là bố của một đứa trẻ khác. Con trai của cô sẽ mãi mãi chẳng bao giờ được công nhận giống như đứa trẻ ấy. Nhưng cô không cảm thấy ghen tức gì cả. Sau tất cả, cô không có quyền và cũng không có cả tư cách. Thực sự cảm thấy rất buồn, cũng nhanh chóng gạt đi nước mắt vì sợ bé Thế Anh sẽ nhìn thấy. Biết là Thanh không nhớ gì cả, thế nên Hùng tự tin đi đến trước mặt của cô. Chỉ có điều vừa mới nhìn thấy Hùng thôi, cô đã lập tức cảm thấy cả cơ thể của mình thay đổi. Chính là cái cảm giác bỗng nhiên giật mình. Người đàn ông này không phải là người trong thôn. Cái thôn này cũng không quá rộng, thế nên người dân sinh sống quanh đây hầu như đều biết mặt cả. Có một điều Thanh chú ý, chính là khuôn mặt của người đàn ông này. Nhìn thực sự không thể nào mà nghĩ anh ta tử tế được. Anh ta đi qua Thanh cũng không nói gì cả. Thực ra thì cũng chẳng quen biết để mà trò chuyện. Chỉ có điều là cô cảm thấy rất ác cảm với người đàn ông này. Đến lúc nhìn theo anh ta, cô còn cảm thấy anh ta dường như đã từng tồn tại trong cuộc sống của cô. Long vừa về đến thành phố, còn chưa kịp lái xe đến bệnh viện thì điện thoại đã liên tục đổ chuông. Người gọi cho anh chính là bố. Hôm nay bố anh gọi cho anh, chắc hẳn là có chuyện. Alo, con nghe đây. Cái thằng mất dạy này, có phải là mày muốn bôi cho chát chấu vào mặt tao không? Chỉ vừa mới nghe máy thôi đã bị chửi xối xả, trong khi anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bố à, có chuyện gì vậy? Mày còn hỏi là chuyện gì sao? Mày vác mặt về nhà ngay đi, rồi tao sẽ cho mày biết chuyện gì đã xảy ra. Bố anh vừa tắt điện thoại thì lại có người khác gọi đến, lần này là Cường. Nghe đây, chuyện lớn như thế này ông vẫn còn bình tĩnh như vậy? Chuyện gì thế? Ôi giời ơi, cả nước bây giờ biết rồi, chỉ có mỗi mình ông là chưa biết thôi đấy. Nhưng mà có chuyện gì, nói luôn đi. Ông đợi một tí, tôi gửi link cho, rồi ông tự vào mà xem nhé. Ông bây giờ còn nổi tiếng hơn cả diễn viên rồi đấy. Chuyện lần này xem ra phải tốn khá nhiều công sức giải quyết đấy nhá. Cường tắt điện thoại rồi gửi link cho Long. Anh bấm vào thì xem được một vài bài viết ngu dốt nhất trong những bài viết mà anh đã từng đọc. Bác sĩ khoa ngoại thần kinh cặp kè với người yêu cũ trong khi đã có vợ. Cái dòng đi kèm với những tấm ảnh mà chính anh nhìn thấy cũng phải chau mày. Ảnh chụp lúc anh ngồi cùng ghế đá với Thanh ở trong bệnh viện. Ảnh chụp lúc anh đứng trước cổng nhà của Thanh. Và cả những tấm ảnh mà anh nắm tay Thanh, động viên trước khi ra về. Những tấm ảnh này không thể nào tự nhiên mà có. Càng không phải là tấm ảnh vô tình chụp được. Cả chụp ra tấm ảnh này nhất định phải là một kẻ chuẩn bị sẵn từ trước. Người mà anh nghi ngờ, không ai khác chính là Trang. Nếu như người khác thì sẽ chạy về gặp bố để giải thích. Nhưng anh thì khác. Anh cần phải có trách nhiệm với công việc của mình, chứ không phải giải quyết việc cá nhân. Từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ sống hổ thẹn với lòng. Nên cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng không lo sợ. Vừa bước chân vào bệnh viện thì có rất nhiều người nhìn anh bàn tán xì xào. Anh cảm nhận được những ánh mắt ấy chất chứa sự phẫn nộ. Nhưng mà chuyện gì cũng đều sẽ có cách giải quyết thôi. Vừa bước chân vào trong khoa thì anh lập tức bị trưởng khoa gọi lên. Vẻ mặt của ông ấy cũng không gọi gì là dễ chịu cả. Cậu nghĩ sao vậy? Có làm gì cũng phải kín đáo. Bây giờ bị phát hiện rồi, ảnh hưởng đến cả khoa. Mà không phải nói đến khoa, chính bản thân của cậu sẽ gặp nhiều rắc rối đấy. Lương y mà không có đạo đức, cậu hiểu ý tôi nói không? Em không có gì để giải thích cho chuyện vớ vẩn này cả. Không làm thì sao phải sợ? Cái vấn đề ở đây chính là hình ảnh rõ ràng như vậy, lại còn nắm tay nắm chân. Người trong ảnh không phải là một người nào khác, mà lại chính là người yêu cũ, là mối tình đầu của cậu. Cậu bảo là không có gì phải sợ á? Thế cậu có biết dư luận đáng sợ thế nào không? Ý anh nói, bây giờ em phải thanh minh sao? Hay là tìm bằng chứng để thuyết phục những người xa lạ kia tin là em không làm như vậy? Vậy chứ cậu đi tìm người ta để làm gì? Nắm tay người ta làm gì vậy? Lại còn cái mối tình đầu kia nữa, ai là người tin tưởng cho được đây? Những gì mà chúng ta nhìn thấy chưa hẳn đã là sự thật. Nhưng mà được rồi, em sẽ cho người điều tra xem ai là người chụp những bức ảnh này và ai là người viết những lời này lên mạng xã hội. Tốt nhất đừng để cho em bắt được, nếu không... Từ bao giờ một bác sĩ lại có thái độ và cách ăn nói giống như xã hội đen vậy? Anh à, hết giờ làm việc cởi chiếc áo này ra, em vẫn là một người bình thường. Bác sĩ thì không có quyền nổi giận sao? Hay anh nghĩ bác sĩ là thánh nhân vậy? Cậu muốn làm gì thì làm, nhưng đừng để ảnh hưởng đến sự nghiệp. Tôi đã tốn rất nhiều công sức nâng đỡ cậu như vậy. Lẽ ra cậu có thể vươn tầm quốc tế, nhưng bây giờ thì lại vì ba cái vụ lùm xùm không gì đâu thế này. Ảnh giống y như bố em vậy. Nhưng mà em rất cảm ơn anh vì đã quan tâm đến em. Chắc chắn sẽ tìm ra biện pháp để không ảnh hưởng gì đến anh cả. Thôi được rồi, đi làm việc đi. Cố gắng giải quyết mọi thứ cho êm xuôi đấy. Anh đi làm và tắt luôn điện thoại. Mấy tin tức trên mạng anh không quan tâm cho lắm, vì chỉ vài ngày nữa người ta sẽ chẳng nhớ anh là ai. Thành mình giải thích thì họ càng vin vào đó mà nói nhiều hơn. Tối anh phải trực, thế nên sẽ ở lại bệnh viện. Nhưng chỉ sau vài tiếng thì người mà anh không muốn gặp lại đến. Cô ta nhìn thấy anh thì lập tức tỏ thái độ uất ức. Chuyện này là sao thế? Anh gây ra một mớ hỗn độn như vậy, vậy mà giờ đây vẫn còn tâm trạng để ở đây à? Vậy chứ theo cô thì bây giờ tôi nên ở đâu? Anh muốn làm mất hết sự kiên nhẫn của tôi đúng không? Hay thật nhỉ? Cô tự biên tự diễn, làm ra cái trò này. Bây giờ chạy đến đây trách móc tôi á? Ai là người tự biên tự diễn? Tôi là người bắt anh phải đến gặp cô ta sao? Tại sao anh có thể cư xử như một người thiếu suy nghĩ như vậy? Bây giờ anh đã là người đã có gia đình, anh phải là tấm gương để cho con học theo chứ. Tại sao anh có thể ra ngoài ngoại tình với người yêu cũ như vậy? Thôi đủ rồi đấy. Cô cho người theo dõi tôi, chụp mấy tấm ảnh không đầu không đuôi này. Tôi sẽ không truy cứu. Nhưng mà đừng để mọi thứ đi quá xa, nếu không đừng trách tôi đấy. Anh đúng là hết thuốc chữa. Anh đi ngoại tình, bây giờ còn trách móc vợ con như vậy. Suốt bao nhiêu năm nay tôi ở bên cạnh anh, không đòi hỏi thứ gì cả. Thậm chí là anh lạnh nhạt với tôi cũng không nói nặng lời. Cuối cùng thì sao đây? Vị trí của tôi cũng không bằng cái đứa mà nó đã lấy mấy trăm triệu để rời xa anh. Thế sao anh không nghĩ đến những ngày tháng anh đau khổ? Ai là người bên cạnh động viên anh? Là cô ta hay là tôi vậy? Ngay từ lúc cô ta đến bệnh viện đã có rất nhiều người để ý, và cũng không ít người quay phim lại. Long nhìn cô ta cười nhạt không nói gì cả. Anh không làm gì sai và cũng không cần hổ thẹn với lương tâm. Dừng lại được rồi đấy. Còn nếu như cô cảm thấy tôi làm như thế này là làm tổn thương đến lòng tự trọng của cô. Được rồi, chúng ta ly hôn đi. Anh bây giờ lại vì cô ta mà muốn ly hôn với tôi á? Tôi không vì ai cả, vậy nên đừng ép tôi khi mà tôi còn đang muốn nói chuyện với cô đấy. Anh bỏ đi không nói thêm một lời nào nữa. Anh thực sự cảm thấy quá mệt mỏi. Cuộc sống của anh bao nhiêu năm nay đều cứ như theo một vòng tuần hoàn, đi làm và đi làm. Đối với anh thì niềm vui duy nhất chính là bé Hải. Thế nhưng bây giờ trong cuộc đời của anh còn có thêm một niềm vui nữa, đó chính là Thế Anh. Anh không có bất cứ một mơ ước nào khác là có thể đứng từ xa bảo vệ thằng bé, cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người bố. Thế nhưng xem ra chuyện này không hề đơn giản như anh nghĩ. Có người nhất định ngăn cản, không cho anh thực hiện. Người của bố anh đến tận bệnh viện bắt anh trở về gặp bố ngay trong đêm, nếu không sẽ làm loạn lên tại bệnh viện. Anh thì không muốn ảnh hưởng đến bệnh viện cũng như các bệnh nhân đang điều trị ở đây, nên bắt buộc phải quay trở về. Vừa đặt chân vào đến cửa thì bố anh cầm cái ấm pha trà ném thẳng về phía của anh. Cũng may là anh né kịp. Thằng mất dạy, mày không có ai ra gì nữa đúng không? Mày gây ra chuyện tài trời như vậy, không tìm cách giải quyết đi, cứ lấy mặt ra mà chịu như vậy sao? Chuyện của con liên quan gì đến bố? Nếu như bố sợ ảnh hưởng đến danh tiếng, bố tự tìm cách giải quyết đi. Thằng khốn kiếp này, sao mày dám ăn nói với bố mày như vậy? Mày có biết là vì mày mà tao khốn khổ lao đao thế nào không? Con không phải là nhân viên công ty của bố, sẽ không bao giờ có chuyện ảnh hưởng đến công ty của bố. Còn nếu như bố sợ người ta chê cười, bố cứ việc nói với người ta, bố mẹ sinh con trời sinh tính. Tôi hiền lành tử tế chung thủy, nhưng mà không hiểu sao thằng con của tôi lại mất dạy như vậy. Vậy thôi. Con thực sự không muốn nói nhiều về vấn đề này nữa. Con người của con như thế nào, bố là người hiểu rõ hơn ai hết. Thằng khốn, mày đang cạnh khóe bố mày sao? Ý của mày là tao lấy 5-7 bà vợ, thế nên không có tư cách để dạy mày à? Con không làm, con không có gì phải sợ cả. Không làm, nhưng mà anh mày nắm tay nắm chân à? Không làm, thì mày về tận nhà con đấy để làm gì? Thế mày có biết nếu như bên thông gia mà biết chuyện, ảnh hưởng đến công ty thế nào không? Sao mày ngu như vậy hả con? Bố lúc nào cũng chỉ công ty. Trong suy nghĩ của bố, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền và tiền thôi. Cái đám cưới này, không phải là lúc bố năn nỉ con sao? Con cũng chỉ vì nghĩ cho bố, mà suốt 9 năm nay, sống như một kẻ không hồn vậy. Bây giờ, bố vẫn muốn tiếp tục đem nó ra để đe dọa con à? Vậy nếu như con nói, cái công ty này, cho dù tồn tại hay không, thì con cũng không quan tâm, bố sẽ nghĩ thế nào đây? Mày! Thằng bất hiếu! Bố của anh lúc này ôm lấy ngực, giống như kiểu lên cơn đau tim. Anh thấy ông như vậy, nên không nói nữa. Thực sự nói chuyện với mấy người già rất khó. Chỉ cần không để ý, họ lập tức huyết áp lên cao, hoặc là nhịp tim hoảng loạn. Phải mất một lúc sau, ông ấy mới bình thường trở lại. Mày vừa lòng mày chưa? Vợ đẹp con khôn thì không muốn. Còn cái loại đem bán tình yêu lấy tiền, thì lại tiếc như vậy. Bây giờ con phải quay lại bệnh viện. Chuyện này để nói sau đi. Bố đừng đến bệnh viện gây chuyện đấy. Sự ngang ngược của anh khiến cho bố anh phải bất lực. Tính cách của anh thế nào, không phải là ông không biết. Suốt bao nhiêu năm nay chưa từng có tin đồn về chuyện anh trăng hoa gái gú. Tất cả chuyện này cũng là do con nhỏ đó. Nghĩ như vậy, ông đợi anh về rồi sẽ lập tức cho người điều tra về gia đình của Thanh. Thế nhưng ông còn chưa kịp thực hiện thì anh đã quay lại. Bố tốt nhất là đừng động vào cô ấy. Con đã nói với bố không có chuyện gì, thì tức là không có chuyện gì. Còn nếu như bố cứ muốn làm to chuyện, thì đừng trách con không nói trước. Anh nói thì anh nói như vậy thôi. Chứ điều tra thì ông vẫn phải điều tra. Nếu như ai nói gì, ông cũng nghe thì ông chẳng thể nào quản lý được công ty lớn như vậy. Những đứa con của ông đứa nào cũng muốn tiếp quản, nên ông nói gì cũng nghe. Chỉ có mỗi lòng là không muốn theo nghề nghiệp của bố, nên không bao giờ nghe lời ông cả. Trang đến tìm Long nhưng không đạt được mục đích. Cô ta cảm thấy vô cùng ấm ức. Lúc này cần một ai đó giúp đỡ. Chính cái tính bốc đồng của bà ấy sẽ giúp đỡ được cho cô rất nhiều. Thế rồi cô ta tìm đến mẹ của Long. Vừa bước chân vào trong nhà, nước mắt ngắn nước mắt dài. Cũng nhìn thấy bà ấy quần áo tươm tất, giống như chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc này thì cô ta nói: Mẹ à. Trang à, mẹ đang định đi tìm con đây. Vào nhà đi con. Mẹ à, con khổ quá mẹ ơi. Bây giờ con không biết phải làm sao cả. Con làm sao dám ngước mặt lên mà nhìn bạn bè người quen đây. Thế con đã đi gặp nó để hỏi cho ra nhẽ chưa? Con có gặp, nhưng mà anh ấy không muốn nói chuyện với con. Anh ấy thậm chí còn không thèm giải thích nữa cơ. Cái thằng này thực sự là không thể nào nói được nữa rồi. Mẹ à, anh ấy đã như vậy, nhưng mà còn cô ta thì sao đây? Cô ta chắc hẳn là có âm mưu. Cô ta muốn phá gia đình của con. Cô ta muốn cướp cả bố và con trai của con nữa. Rõ ràng khi ấy bố cô ta đã nhận tiền, thế mà bây giờ cô ta lại lật mặt như vậy. Được rồi, mẹ nhất định sẽ đi tìm nó. Nhất định phải đập vỡ cái nhà của nó ra thì mới hả giả được. Đang nói chuyện thì điện thoại của Trang đổ chuông, là Hùng gọi đến. Cô ta không thể nào nghe điện thoại của Hùng trước mặt mẹ chồng, thế nên xin phép ra ngoài nghe máy. Alo. Em làm sao thế? Anh đã nói với em là đợi từ từ, để anh thu thập thêm bằng chứng, rồi mới đăng lên Facebook. Thế tại sao lại không nghe lời anh? Bằng chứng gì? Nhiều đó là đủ rồi. Anh đã nói anh có chuyện chưa nói với em rồi mà. Em không biết cuộc sống của cô ta thế nào, đã làm loạn lên như vậy. Thế cuộc sống của cô ta bây giờ thế nào? Anh nói luôn đi. Nói một lần đi. Đừng có lằng nhằng thêm như vậy. Cô ta mất trí nhớ và không còn ở với bố của cô ta nữa. Từ lâu lắm rồi. Cái gì cơ? Thế bây giờ cô ta đang ở đâu? Cô ta mở một tiệm bánh nho nhỏ ở cái vùng quê nghèo hun hút đi. Cô ta mất trí nhớ sau cái lần ngã xuống vách núi. Bây giờ đang ở cùng với bố mẹ nuôi và thằng nhóc ấy. Em chưa biết chuyện gì làm loạn cả lên như vậy. Nếu đi sai một bước thì mất hết tất cả đấy. Lúc này thì cô ta trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói với Hùng. Như thế thì càng tốt. Ngày sáng ngày mai, tôi sẽ sắp xếp cho anh chở mẹ chồng tôi đến nhà của cô ta. Chắc chắn sẽ có kịch hay để xem đây. Từ bây giờ trở đi, làm chuyện gì nhất định phải hỏi với anh. Anh tin tưởng em, thì ngược lại em cũng phải như vậy. Nếu không, đến lúc hỏng chuyện, đừng trách là anh không giúp đỡ đấy. Cũng chỉ vì quá nóng vội nên Trang mới không nói gì với Hùng. Cô ta cũng cảm thấy có chút áy náy, nên lúc này nói với anh ta. Được rồi, từ sau làm chuyện gì nhất định sẽ nói cho anh biết. Như vậy được chưa? Được rồi, anh tắt máy đi. Đúng là ngu ngốc. Anh ta nhìn vào màn hình điện thoại rồi nghĩ thầm. Với cái kiểu hành động này của người phụ nữ ấy, chắc chắn sẽ hỏng việc. Nhưng thôi mặc kệ, phải thất bại vài lần thì mới hoàn toàn nghe theo lời của anh được. Thành cũng đọc được cái tin ấy. Những người không hiểu chuyện gì xảy ra thì không tiếc lời chửi bới cô. Nhưng vốn bản chất mạnh mẽ nên cô cũng không quá bận tâm với những gì mà họ nói. Chỉ có điều cô sợ bé thấy anh sẽ tổn thương. Thằng bé vốn dĩ học rất giỏi nên cô cho thằng bé dùng điện thoại để học tốt hơn. Không có cách nào để ngăn cản được thằng bé biết tin này. Cô ngồi xuống bên cạnh bàn học rồi nói chuyện với con. Con à, con có tin mẹ không? Mẹ thực sự không phải là người thứ ba xen vào gia đình của ai cả. Con tin mẹ mà. Mẹ xin lỗi vì làm ảnh hưởng đến con nhé. Mẹ à, chúng ta không làm gì cả, có gì phải sợ. Mẹ đừng suy nghĩ quá nhiều như vậy. Ai nói gì cứ mặc kệ họ đi. Thằng bé mặc dù nhỏ tuổi thế nhưng vô cùng hiểu chuyện và tin tưởng cô. Cô rất muốn hỏi anh là bây giờ phải giải quyết mọi thứ bằng cách nào, nhưng lại không dám gọi. Cô sợ khi gọi cho anh thì lại gây thêm rắc rối. Từ lúc gặp lại anh đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Lúc này cố du mình vào giấc ngủ thì thấy tin nhắn của anh nhắn đến. Em có sao không? Không cần phải để ý đến những gì mà họ nói. Chuyện này anh nhất định sẽ tìm cách giải quyết. Thế nên em và con đừng bận lòng nhé. Câu nói của anh nghe sao ngọt ngào đến như vậy, cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối. Chỉ tiếc là anh đã thuộc về quá khứ. Sau này sẽ chẳng tồn tại một tình yêu nào sâu đậm giống như tình yêu của anh nữa. Trong suốt những ngày qua, cô có thể cảm nhận được trước đây anh đã yêu thương cô đến mức nào. Chỉ là do cô quá ngu ngốc nên không biết trân trọng. Hùng ngay từ đầu đã biết là Thanh không còn ở nhà cũ. Thế nhưng anh ta không nói ngay cho Trang biết là bởi vì anh ta muốn tìm cơ hội để điều khiển Trang. Khi đêm về, anh ta nghĩ ra đủ mọi kế hoạch. Mục đích là bảo vệ vị trí cũng như chỗ đứng của Trang trong cái nhà ấy và cả cái công ty ấy nữa. Chỉ cần làm tốt thì cả anh ta và con trai của anh ta sẽ không phải lo lắng gì cả. Của con thì cũng giống như của bố, không phải sao? Trời vừa mới tờ mờ sáng thôi thì Hùng đã đến trước cổng của nhà mẹ Long để đón người. Bà ta cũng dậy vô cùng sớm, bước chân ra ngoài đánh phấn trang điểm, ăn mặc lồng lộn. Trên người còn đeo vô số trang sức như để thể hiện bản thân là người rất giàu có. Chuyện này thì Long hoàn toàn không biết bởi vì anh vẫn còn ở trong bệnh viện. Ánh mắt của bà ta sắc lạnh khi bước lên xe. Đi một quãng đường khá xa mới về đến nơi khiến cho bà ta mệt mỏi. Càng mệt mỏi thì tính cách lại càng trở nên khó chịu và càng cảm thấy ghét anh hơn. Cái quái quỷ gì thế này? Sao ở xa như thế nhỉ? Này, cậu có nhầm đường không vậy? Cô ta đã đổi nhà và đổi luôn cả bố mẹ rồi. Đổi bố mẹ là sao? Cậu bị điên à? Cô ta còn bị mất cả trí nhớ nữa cơ. Chuyện quái quỷ gì vậy? Thế thì làm sao mà cô ta hiểu được những gì mà tôi nói? Tôi nói thế này không biết có phải không? Chúng ta chỉ cần nói cho cô ta hiểu là Long đã có vợ và bảo cô ta đừng tới gần thôi. Nhắc lại một vài chuyện quá khứ. Thậm chí chúng ta có thể đe dọa cũng như làm mất mặt gia đình của cô ta thì cô ta sẽ không dám nữa đâu, phu nhân à. Làm mất mặt là như thế nào? Cô ta ở cùng với bố mẹ và xung quanh có rất nhiều hàng xóm láng giềng. Chỉ cần chúng ta cứ làm toáng lên, cô ta sẽ xấu hổ, không dám đến gần cậu Long nữa. Bà chủ có thể vào cho một mình được không? Chứ tôi... Đúng là cái đồ chết nhát. Được rồi, cứ đứng ở bên ngoài đi. Để tôi vào cùng với cậu Minh. Thạch cái lũ bẩn thỉu ấy dám đụng vào tôi đấy. Bà ta đi còn dẫn theo một người nữa. Người này khuôn mặt bặm trợn hơn cả Hùng. Suốt từ lúc bước chân lên xe cho đến khi đến nơi, anh ta không mở miệng nói một câu. Mãi đến khi đến nơi thì bà ấy mới nói: cậu đi theo tôi vào trong kia. Nếu như chúng dám giở trò gì thì cứ đập hết cho tôi đi. Cậu ta không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng đằng sau cái gật đầu ấy là suy nghĩ gì thì chỉ có anh ta mới biết. Hùng dẫn bà ấy và Minh đến trước cổng nhà của Thanh thì quay trở ra. Gã ta làm sao dám đi vào cùng được, bởi vì hôm qua hắn đã đến đây và đối mặt với Thanh một lần. Hắn sợ là Thanh sẽ nhận ra. Vừa mới đến trước cổng, bà ta đã gọi ầm cả lên. Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không thế? Mau mà ra mở cửa đi. Gọi hai câu chưa thấy ai ra mở cửa, bà ta đã làm toáng cả lên. Thế các người chết hết rồi à? Thế sao không ai ra mở cửa thế? Có cần cho người đập nát cái cổng này ra không? Đúng là vô dụng. Người phụ nữ này có tiền để ở nhà biệt thự mua sắm hàng hiệu đắp lên người, nhưng lại không có tiền để sửa sang lại nhân cách. Những con người có ý thức sẽ không ai cư xử giống như vậy cả. Lúc này thì bố của Thanh đang ở trong nhà, nghe thấy ồn ào bên ngoài, thế nên đi ra xem chuyện gì. Ông nhìn thấy có người đang đứng ở bên ngoài cổng thì lại gần. Xin lỗi, bà tìm ai vậy? Con Thanh đâu? Bà là ai thế? Tìm con gái tôi có việc gì? Gọi con Thanh ra đây. Con bé không có ở nhà. Đúng là cái thứ không có ý thức. Quê mua một cục rốt nát như vậy. Thế khách đến nhà không biết mở cửa ra tiếp đón à? Để cho khách đứng ở ngoài cổng như thế. Khách như thế nào chứ vừa đến nhà người ta chửi bới ầm ĩ như vậy. Gia đình chúng tôi xin phép không tiếp. Bà là ai bà cũng không nói. Thân quen gì đâu mà tôi phải cho bà vào nhà. Ông! Đúng là cái đồ vô học. Bà mới là cái thứ vô học. Có phải là bà thấy tôi hiền quá, thế nên nãy giờ đứng ở đây gào thét giống như bị điên không? Ăn mặc đẹp đẽ như vậy, sao tính cách kỳ cục quá vậy? Có cần tôi làm phước, đưa bà vào bệnh viện tâm thần không đấy? Còn Thanh đâu? Gọi nó ra đây đi. Phải nói rõ ràng hôm nay mới được. Đã nhận tiền rồi, còn không biết điều mà biến đi. Con trai của tôi đã có vợ con, quay lại quyến rũ như vậy là sao? Còn nữa, ông cũng đâu phải là bố đẻ của nó. Một câu con gái, hai câu con gái, làm gì vậy? Cái loại của nó, có khi cũng dụ dỗ ông ngủ với nó, để ông bênh vực nó đúng không? Nghe bà ấy nói như vậy, ông Hiệp tức đến mức nghẹn cổ họng. Thế nhưng là một người đàn ông không thể nào đánh phụ nữ. Còn đang chưa biết phải làm sao, thì lúc này bà Linh từ trong nhà lao ra, bê theo một thau nước bẩn. Thế rồi chẳng nói chẳng rằng, hất thẳng vào người của mẹ Long. Còn mụ khốn kiếp kìa, mấy tháng hay mấy năm rồi mày không đánh răng à? Thế sao mày mở mồm ra nói chuyện gì mà thối thế? Mày có tin tao vả cho mày không còn cái răng không? Đồ hai thứ tóc rồi, ăn nói ngu dốt như vậy. Cái con mụ già kia, thế mày có biết tao là ai không? Mày là ai á? Tao không cần biết. Nhưng mà mày dám mở mồm ra nói chồng con tao như vậy, tao không để yên đâu. Thế mày không để yên thì mày làm gì tao? Tao làm gì á? Làm gì thì mày đứng im đấy rồi mày sẽ biết. Bà Linh mở luôn cánh cổng, rồi lấy hai tay nắm tóc của mẹ Long kéo xuống. Bà ta vừa lấy hai tay giữ lấy tay của bà Linh, vừa hét toáng lên. Cái con mụ giả khốn kiếp kia, mau bỏ tay ra đi. Mình đâu? Đứng ở đấy làm gì thế? Lôi mụ ta ra đi. Lúc mình đi lại phía của bà Linh thì cũng là lúc Thanh về đến nơi. Thực ra thì cậu ta cũng chưa làm gì bà Linh cả. Chỉ mới đến gần thôi, đã nghe thấy tiếng của Thanh quát lên. Này, làm cái gì thế? Cậu ta nghe thấy tiếng của Thanh thì lập tức dừng lại, Mẹ Long quay sang nhìn cô. À, con Danh kia, cuối cùng cũng về rồi. Này, sao mặt của mày dày như vậy? Người ta đã có vợ con rồi, còn tìm cách quyến rũ cho bằng được. Mày khốn nạn cũng vừa vừa thôi. Thế sao mày sống mà mày không để đức cho con của mày thế? Hay là mày muốn con của mày sau này lớn lên cũng khốn nạn y như mày? Bây giờ mày sống, mày không còn nghĩ đến cái lúc mày cầm tiền của tao nữa sao? Bà ta biết là Thanh đã mất trí nhớ, thế nên bà ta cứ nói bừa. Dù sao thì Thanh cũng chẳng nhớ bà ta đã đưa tiền cho bố cô, chứ không phải là cô. Bà ta không tiếc những lời cay độc nhất để chửi bới Thanh. Lúc này thì bà con chòm xóm bắt đầu ra xem. Thanh cũng không biết phải làm thế nào. Đúng lúc này, cô thấy Long đang vội vã đi vào trong ngõ. Nhìn thấy Long, Thanh ngạc nhiên lắm. Anh... Lúc đi ngang qua mình, Long có gật đầu với mình một cái, nhưng không ai để ý cả. Bà tiến trước. Anh Long, có chuyện này em muốn nói với anh. Ừ, nói đi. Bà chủ muốn em đi theo bà ấy về nhà của chị Thanh. Bây giờ đang rất tức giận, nên em sợ bà sẽ làm chuyện gì đấy không hay đấy. Bao giờ thì đi? Ngay bây giờ đấy. Anh sắp xếp công việc đi nhé. Được rồi, cảm ơn cậu. Long đi về phía mẹ của mình. Bà ấy nhìn thấy Long thì cũng kinh ngạc không khác gì Thanh. Ờ, sao con lại ở đây vậy? Thế không phải giờ này đang ở bệnh viện à? Con mới là người hỏi mới đúng đấy. Tại sao mẹ lại ở đây? Làm loạn hết cả lên như vậy, còn chưa đủ rắc rối sao? Con à, mẹ bị người ta đánh đấy, con không biết à? Bà ta nắm tóc rồi giật tóc của mẹ đấy. Thế con không hỏi mẹ được một câu đã vội vàng trách móc như vậy. Con bị con hồ ly tinh này bỏ bùa mê thuốc lú rồi sao? Long ơi là Long, mở mắt ra đi, tỉnh táo lại đi. Con có nhớ 9 năm trước chuyện gì đã xảy ra không? Cái con hồ ly tinh này đã đến gặp mẹ đấy. Nó đề nghị mẹ đưa tiền cho nó để nó rời xa con đấy. Nói rồi bà ấy quay sang nhìn Thanh. Ánh mắt bà ấy chứa đầy sự giận dữ cay độc. Chính mày là đứa đến bảo tao đưa tiền cho mày để mày rời xa con trai của tao. Chính thằng bố của mày đã ký vào bản hợp đồng sẽ không bao giờ gặp lại con tao nữa. Mày có tin là tao cho thằng bố của mày đi tù không? Con khốn kiếp kìa. Bà ấy nói ra câu nào Thanh cảm thấy cay đắng câu ấy. Chính bởi vì cô không nhớ gì cả nên mới càng cảm thấy đau đớn. Nhận tiền, ký vào hợp đồng để rồi rời xa anh. Nếu như trước đây đã từng như thế thì tại sao bây giờ lại đau đớn như vậy? Mẹ thôi đi, đi về ngay cho con nhờ. Mẹ còn muốn gây chuyện đến khi nào đây? Anh nhìn thấy sự bực tức của bố mẹ Thanh mà cảm thấy vô cùng có lỗi. Anh liền đi về phía của họ rồi cúi đầu. Cháu thực sự không mong muốn chuyện này xảy ra, mong hai bác bỏ qua. Cháu sẽ đưa mẹ cháu về ngay. Mẹ Long nghe Long xin lỗi thì lúc này lại gào ầm lên. Xin lỗi cái gì? Nó hất cả nước bẩn vào người của mẹ như vậy rồi còn đánh mẹ. Nhất định mẹ sẽ kiện cho nó ngồi tù mọt gông ấy. Con xin mẹ đây, coi như là con cầu xin mẹ. Mẹ đi về nhà đi được không? Thế rồi anh nắm lấy tay của mẹ, cố gắng đưa mẹ đi ra khỏi nhà của Thanh. Bà ấy vùng vẫy không hợp tác. Cuối cùng thì Long đành phải dùng đến phương án mà anh không muốn nhất. Nếu như mẹ còn cố chấp như vậy, ngay bây giờ con sẽ về và ly hôn với cô ta. Ngay sau đó mẹ sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy con được nữa. Cái gì cơ? Con mới nói gì vậy? Chỉ vì một con hồ ly mà con từ bỏ tất cả bố mẹ và gia đình á? Nếu như mẹ không muốn chuyện này xảy ra thì mẹ đi về đi. Bà ấy không còn cách nào khác, đành phải nghe lời của Long trở về. Khi đưa được mẹ ra xe rồi thì Long nháy mắt với mình để bà ấy không quay lại giữa trường. Xong xuôi đâu đấy, Long đi về nhà của Thanh. Anh thực sự cảm thấy rất có lỗi đối với bố mẹ của cô. Thực sự xin lỗi hai bác về chuyện vừa xảy ra. Cháu nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa. Thanh à, anh... Long còn chưa kịp nói hết câu, Thanh đã bỏ vào trong nhà với hai hàng nước mắt. Cô nhất định phải tìm lại ký ức. Bằng mọi giá, phải tìm lại ký ức để biết mình đã làm gì trong quá khứ. Không thể nào cứ để cho người ta chửi bới mà bản thân lại không nhớ mình đã làm gì. Cảm giác uất ức đến nghẹn cổ họng, nhưng lại bất lực, khiến cho cô vô cùng đau khổ. Lòng định chạy theo Thành, thế nhưng bố mẹ cô ngăn lại. Cậu về đi, xem tình hình mẹ cậu thế nào. Khi nãy chúng tôi không giữ được bình tĩnh, thế nên hành xử không đúng lắm. Còn con bé Thanh, cứ để cho chúng tôi lo. Mọi chuyện đang rối bời, anh cũng đành phải nghe theo lời bố mẹ Thanh quay trở về. Thế nhưng trong lòng anh cứ bồn chồn không yên. Bố mẹ Thanh đi vào trong nhà thì nhìn thấy Thanh đang ngồi trên ghế. Cũng may là bé Thế Anh không có ở nhà. Nếu không cũng không biết phải làm thế nào để thằng bé hiểu đây. Sợ rằng thằng bé sẽ bị tổn thương bởi những sai lầm trong quá khứ của người lớn. Người lớn làm sai, trẻ con luôn luôn phải chịu đựng. Có bố mà không được nhận, phải sống cảnh mồ côi suốt bao nhiêu năm qua. Thanh à? Thanh ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn bố mẹ. Chúng ta chuyển nhà thôi, con sẽ không bỏ trốn nữa, cũng sẽ không trốn chạy quá khứ. Con nhất định phải tìm lại quá khứ để đối mặt với những lỗi lầm mà con đã gây ra. Cho dù có thế nào, con cũng phải tìm lại ký ức. Con phải tiếp nhận điều trị, bố mẹ à? Biết là con gái của mình tổn thương rất nhiều, nhưng đã hạ quyết tâm như vậy rồi, ông bà cũng không thể nào ngăn cản. Ông Hiệp lúc này nói với Thanh. Bố đã nhờ người quen ở trên thành phố sửa nhà rồi. Bây giờ con đi thông báo với bà con chòm xóm một tiếng đi, rồi xin giấy chuyển trường cho thằng bé Thế Anh. Nhà cửa ở đây chúng ta cứ để yên như vậy thôi, vì biết đâu sau này có lúc phải trở về. Bà Linh bất lực không nói được câu nào. Bà muốn giữ con gái ở lại đây để sống cuộc sống bình yên như suốt 9 năm qua. Từ ngày gặp lại người đàn ông ấy, con gái của bà chưa từng mỉm cười. Lúc nào cũng thấy cô ủ rũ, loanh quanh luẩn quẩn trong cái ký ức mà chính cô cũng không nhớ nó là gì. Bà rất đau lòng, thế nhưng không thể nào sống thay cuộc sống của cô được, càng không thể nào thay cô chịu đựng. Thành giống như một kẻ mất hồn, đi chuẩn bị tất cả mọi thứ trong vô thức. Sẽ chẳng sao cả nếu như cô cố tình trốn chạy. Nhưng cô không muốn, không muốn cả cuộc đời còn lại của cô cứ sống trong cái ranh giới giữa việc làm sai và không làm sai. Càng không muốn cả cuộc đời của con cô phải chịu điều tiếng mồ côi. Nếu như cô không làm sai, cô cũng sẽ không xen vào hạnh phúc của gia đình anh ấy. Thế nhưng chí ít, tương lai của con trai cô sau này cũng sẽ xuất hiện bóng hình của một người là bố. Dù là âm thầm cũng được, nhưng thằng bé không còn phải tủi thân giống như bây giờ. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 7 của bộ truyện này. Và quả thực là càng theo dõi thì chúng ta lại càng cảm thấy bộ truyện này hấp dẫn và hồi hộp. Sao có cảm giác rằng là Hùng đúng là một tên cáo già, đầy mưu mô và thủ đoạn. Và với sự tham lam của hắn ta thì trong tương lai chắc chắn là sẽ còn gây ra rất nhiều biến cố nữa. Thực sự là hắn ta còn đáng sợ hơn cả Trang và mẹ của Long nữa. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi những diễn biến hấp dẫn tiếp theo của bộ truyện này nhé. Vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip của Trợ Tình. Và bên cạnh đó, những khán thính giả có mong muốn lắng nghe nhanh hơn bộ truyện này thì có thể nhấn vào đường link ở phía bên dưới phần mô tả hoặc là phần bình luận. Sau khi vào fanpage Trợ Tình thì mọi người hãy nhắn tin cho fanpage để được hướng dẫn cách vào nhóm kín để theo dõi nhanh hơn và không bị làm phiền bởi những video quảng cáo giống như ở trên YouTube. Và bình thường thì chúng tôi vẫn phát sóng đều đặn mỗi buổi tối một tập truyện ở trên YouTube và không có gì thay đổi cả. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.